Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đêm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Sorry mọi người, nó quá là muộn. Bởi vì cũng loanh quanh tìm cái chuyện mới cho kênh Tiến Phong Official. Các bạn hy vọng các bạn hãy ủng hộ một bộ truyện mới mà Phong mới phát hành trên kênh Tiến Phong Official nhé. Bộ truyện có thể được coi là bất đắc dĩ của mình. Nó chưa được chỉnh chu, cũng như là cũng khá là vội. Vì vậy hy vọng mọi người hãy thông cảm và ủng hộ bộ truyện mới trên kênh đó nhé. Trên kênh mới đó thì mình bắt buộc mình phải đọc một bộ truyện khác, các nội dung khác mà mình đã thực hiện ở trên các kênh mà mình hiện tại đang có đọc. Thì rất mong các bạn ấy thông cảm. Cái lý do mà có quá nhiều chuyện thì hãy thông cảm cho Phong và ủng hộ Phong cái bộ truyện đó nhé. Hy vọng là kênh sẽ được xem duyệt và chúng ta sẽ quay trở lại với những cái bộ truyện quen thuộc. Và bây giờ thì ở trên kênh Nhi Kỳ sẽ tiếp tục bộ truyện Đạo Quân. Tập hôm nay là tập số 131 nhỉ. Tập này thì cũng khuya rồi thì hy vọng các bạn ấy thông cảm nhé. Nghiện mình đọc cũng ngắn ngắn thôi, rồi chúng ta đi ngủ. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập số 131 Đạo Quân. Bầu trời sao không có dấu hiệu gì. Ánh mắt của Nghĩa Hữu Đạo lại rơi trên hồ nước, nhìn chằm chằm một lúc. Không lâu sau, lông mày quán dần dần giãn ra, trầm ngâm lẩm bẩm hai câu: âm dương thuận nghịch, diệu nan cùng, nhị khí hoàn quy, nhất cửu cung, nhược năng liễu đạt, âm dương lý, thiên địa đô lai, nhất trường trung. Dịch nghĩa: âm dương xuôi ngược diệu vô cùng, hai chí xoay vần trải chín cùng. Nếu hiểu âm dương cùng lý lẽ, trời đất trong tay chẳng lạ lùng. Quay đầu lại hỏi Viên Cương: đã từng bảo ngươi học thuộc lòng, còn nhớ chứ? Viên Cương gật đầu: nhớ. Yên ba điếu tẩu ca. Hai người quản viên nhìn nhau, không hiểu hai người này đang nói cái gì. Nghi Hữu Đạo nhấc kiếm lên, chỉ về phía mặt hồ. Nhìn kỹ đi, có phải mặt hồ có 6 điểm phát sáng không? Ba người lập tức mở to mắt nhìn sang. Đáy nước có thực vật phát sáng, có ánh sáng, đâu phải chỉ có 6 điểm phát sáng. Nhưng được nhắc nhở, sau khi cẩn thận phân biệt, ba người đều tìm ra điểm khác biệt. Trong hồ đúng là 6 vị trí có ánh sáng khác, giống như là phản chiếu ánh sáng sao trời, chứ không phải là ánh sáng của thực vật dưới đáy hồ. Nếu không được nhắc nhở, rất dễ bị nhầm lẫn thành một, khó phân biệt. Viên Cường đáp: có người động tay động chân trong hồ, trồng thực vật phát sáng để che thứ gì đó, tạo ra 6 khu vực hắc ám, vì thế có thể phản chiếu tinh quang. Hai người quản viên bừng tỉnh ngộ, khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Người Hữu Đạo nói: người nhìn lại vị trí đồ bóng của 6 tinh quang nơi đây, thấy giống cái gì? Viên Cường kiếp trước cùng Nghĩa Hữu Đạo làm việc nhiều năm, tuy không thông nhưng thấy nhiều cũng quen mắt, cũng có chút ảnh hưởng, vài thứ căn bản vẫn biết. Sau khi nhìn cẩn thận một chút kêu lên: vị trí hơi giống thất diệu, thái âm, có điều không thấy thái dương. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu nhắc nhở: ngôi sao này vốn không có thất diệu, lấy đâu ra thái dương? Trên trời không có thái dương, mặt đất có, có người thiết kế thái dương trên mặt đất. Viên Phương không kìm được chen mồm vào: trên mặt đất thì làm gì có thái dương? Trên mặt đất sao giấu được thái dương? Rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quan Phương Nghi khinh bỉ: đồ ngốc người, là ý kia kìa. Nghi Hữu Đạo đáp: âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cùng. Có người đào ngược âm dương, còn bố trí thất diệu trên mặt đất. Viên Cường nói: chỉ thấy lục diệu, thái dương đâu? Bên ngoài huyễn giới có thái dương. Nghi Hữu Đạo dừng lại, suy nghĩ một chút chậm rãi nói: âm dương đảo ngược, phạm vi trận này rất lớn, chỉ e quá sự tưởng tượng của chúng ta. Khi ở ngoài huyễn giới xuất hiện nhật thực, cánh cửa huyễn giới sẽ mở ra. Cánh cửa của huyền giới mở ra rất có thể liên quan đến trận này, thất diệu trên mặt đất cũng chính là ngôi sao trên trời. Trận này nói không chừng chính là mượn sức của sao trời trong truyền thuyết. Nếu đúng là như vậy, giới cản trở sức mạnh trời sao, e là Vân Cơ chưa chắc đã có thể độn thổ rời đi được. Ánh mắt mấy người trên đỉnh núi cùng nhìn về nơi Vân Cơ độn thổ rời đi. Viên Cường đáp: thế gian thực sự có trận pháp thần kỳ như vậy sao? Tình hình mở ra cánh cổng huyễn giới chẳng lẽ không thần kỳ, giống như pháp lực bình thường có thể làm được sao? Nghiếu Đạo hỏi ngược một câu. Viên Cường trầm mặc. Sau khi tiến vào thế giới này, rất nhiều thế giới quan vốn có lần lượt bị phá vỡ. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là do bản thân vô tri. Quan Phương Nghi không kìm được chen vào: đừng nói mấy câu đó nữa, thực tế một chút đi. Chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi đây mới là chuyện chính. Thời gian không còn nhiều, đừng có uổng phí nữa. Nghiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm mặt hồ nói: thái dương bên ngoài là thật, thái dương ở đây là giả. Viên Cường hỏi: thái dương bị thiếu kia ở đâu? Nghiêu Hữu Đạo đánh giá xung quanh: nấp rồi. Nấp rồi? Viên Cường nghi hoặc. Nhìn từ thế núi xung quanh, có người bày trận sơn thủy di chuyển, bày cửu cung bắt quái trận. Nghiêu Đạo chỉ lên trời, lại chỉ mặt hồ: bố trí tam tài, trời là thiên bản, hồ quang phản chiếu là cửa, xuyên qua âm dương. Hồ là muôn bản, đất là địa bản, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí vẫn quy về cửu cung. Có người đảo ngược âm dương, điên đảo càn khôn, trời biến thành địa bản, đất biến thành thiên bản, hồ thì không thay đổi, vẫn là muôn bản. Vì thế thất diệu ở trên đất nhìn xuyên qua muôn bản, ẩn một trong thất diệu, mất thái dương. Thiên bản ở mặt đất có người thiết kế thuật pháp kỳ môn độn giáp. Quan Phương Nghi và Viên Phương hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chủ yếu là thuật ngữ mà họ chưa từng nghe thấy. Viên Cường nghe thì có thể hiểu được một chút kinh ngạc. Kỳ môn độn giáp? Ánh mắt Nghiếu Đạo rực sáng, phóng mắt gật đầu. Độn giáp chính là chí tôn trong thập can, ẩn mà không lộ. Thái dương trong thất diệu hẳn được giấu trong đó. Tìm được thái diêm là tìm được nhãn trận, cũng có thể mở ra cửa sinh của trận này rời đi. Đạo lý có lẽ cùng loại với thái dương bên ngoài. Tìm được thái dương, sản sinh nhật thực, huyễn giới sẽ khởi động cửa sinh. Không biết người phong tỏa huyễn giới năm đó coi thường sự tồn tại của nhật thực hay là cố ý. Cuối cùng đã nghe hiểu hắn nói gì, Quản Phương Nghi hưng phấn nói: nghe không hiểu, có điều nghe người nói có vẻ cũng có lý, hẳn không phải là chỉ võ mồm. Mau tìm đi, tìm thái dương đi ra. Nghiếu Đạo hơi cười một tiếng, chỉ tay về phía hồ nước. Hồ là môn bản, cửa vào ở trong hồ. Quản Phương Nghi kinh ngạc: phải lặn xuống đáy hồ à? Nghiếu Đạo lắc đầu nói với Viên Cường: thất diệu chỉ được. Viên Cường khẽ gật đầu, dường như là hiểu ra. Nhưng vào lúc này, ven hồ cách đó không xa vang lên tiếng phịch. Một âm thanh vang lên, có một người từ mặt đất nổ ra, bước lảo đảo, cả người đầy bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, khóe miệng còn có vết máu. Người bay ra khỏi mặt đất chẳng phải ai khác, chính là Vân Cơ. Mạng che mặt đã chẳng còn, để lộ gương mặt bẩn thỉu. Vân Cơ thở hồn hề nhìn xung quanh, nhìn thấy mộ tưởng do mình làm ra, dường như thở vào, có vẻ thấy rất may mắn. Sau đó lại nhanh chóng nhớ ra gì đó. Đám Nghi Hữu Đạo đâu? Vân Cơ nhanh chóng quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn thấy mấy người đứng trên đỉnh núi phía dưới ánh sao. Bà ta lập tức phi thân lên, sau vài lần bay lên đáp xuống cũng bay xuống đỉnh núi. Vừa gặp mặt đã nói một câu: dưới đất không ra được. Mấy người không kìm được đánh giá vị này, thấy giày chân chân cũng đã mất, đang đi chân trần, ngay cả cặp đùi trắng tuyết dính bùn đất cũng lộ ra, ngực cũng lộ ra khá nhiều, đặc biệt là nửa bộ ngực căng đầy rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chú ý tới ánh mắt của mấy người, Vân Cơ cúi đầu nhìn, hai tay vô thức ôm lấy ngực, cả giận nói: nhìn cái gì? Ba người đàn ông lập tức xấu hổ, cùng nghiêng đầu qua nơi khác. Quản Phương Nghi cũng là nữ nhân, cũng không cần né tránh, nhưng có điều ánh mắt đầy cổ quái. Không ngờ Nghiếu Đạo đã dự đoán đúng, thật sự không thể chạy được. không mang theo quần áo dư. Trên người ai có áo choàng cho ta mượn một chút. Vân Cơ cũng ngại ngùng đưa ra thỉnh cầu. Nghiêu Hữu Đạo vội ho một tiếng. Hầu tử, mượn cái trên người Triều Thắng Hoài ra dùng đi. Viên Cương xuống núi, tìm Huyết La Sát trông coi Triều Thắng Hoài, lột áo ngoài và giày của gã về ném cho Vân Cơ. Vân Cơ quay lưng lại với mấy người mặc vào, kết quả phát hiện áo của Thượng Thanh Tông cũng rách rưới. Có điều so với vẫn còn tốt hơn của bà, có thể giấu được những nơi phát ra xuân quang là được. Không có điều kiện thì chưa có thể chấp nhận thôi. Được rồi, Vân Cơ lên tiếng. Lúc này ba người đàn ông mới xoay người lại, ánh mắt vẫn cổ quái. Vị trước mắt lúc này khác một trời một vực với vẻ cao nhã đoan trang lúc ban đầu. Quý nhân và ăn mày cách biệt có thể không lớn sao? Cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật với mọi người, có điều hơi bẩn một chút. Nghi Hữu Đạo hỏi: Tiền bối sao lại biến thành thế này? Vân Cơ đáp: Dưới mặt đất có sức mạnh vô cùng kỳ lạ, vô cùng quỷ dị. Ta cũng nghĩ hết cách không thể phá ra được, suýt chút nữa mất mạng dưới lòng đất. May là ta am hiểu độn địa, nếu không khó thoát một kiếp, có thể nói may mắn đào thoát được. Nghiêu Hiệu Đạo khẽ gật đầu. Tao ngộ của đối phương tương đương với minh chứng phán đoán của hắn. Trận này quả nhiên là mượn sức mạnh trời sao. Từ đó hắn cảm thấy có thêm chút tự tin. Những người khác cũng thầm cười may mắn, may là không đi với vị này. Nếu không ngay cả người độn thổ còn thành ra thế này thì người đi theo còn mạng được sao? Không sao là tốt rồi, Nghiêu Hiệu Đạo trấn an một câu. Vân Cơ không chịu từ bỏ. Dưới mặt đất không được, vậy xem ra phải thử trên trời. Trước đó sao chúng ta không nghĩ tới việc nhờ đám bướm La Sát mang chúng ta bay ra ngoài? Nghiêu Đạo lắc đầu. Nếu như ta đoán không nhầm, bay ra từ không trung cũng không được. Người không thấy đám bướm La Sát ở đây cấp bậc tương đối cao sao? Hẳn là do bị nhốt lại đây khá lâu. Có điều với bướm La Sát mà nói, nơi này có đồ ăn thích hợp với chúng ta, ở trong này cũng sống được. Từ đó phàm những con bướm La Sát xông vào nơi này đều thành hộ pháp của nơi này. Vân Cơ đáp: Người không thử một chút thì sao biết? Bà ta đã đạt được bảo vật, nóng lòng rời đi. Nghiêu Hiệu Đạo không rảnh rỗi rông dài mấy lý luận trận pháp vừa chỉ điểm cho Viên Cương bản nãy với bà ta thêm lần nữa. Trong phút chốc không thể nói rõ với người được. Nói thế này nhé, ta có hiểu sơ về trận pháp. Bà nãy quan sát kỹ, phát hiện trận này điên đảo càn khôn, có sức mạnh của trời sao gia trì, trên mặt đất không khác gì bầu trời sao. Trời sao mênh mông, chỉ dựa vào hai cánh bướm La Sát có bay gãy cánh thì cũng không bay được bao xa. Cộng thêm sự vặn vẹo của sức mạnh sao trời, bay tới bay lui cũng không bay ra được, chắc chỉ bay qua bay lại tại chỗ thôi. Vân Cơ nhất thời không hiểu rõ hắn nói cái quái gì, có điều có thể hiểu được một điểm. Người đã nhận ra áo bí của trận này, nghĩ được cách có thể rời khỏi đấy. Có thể thử. Nghiêu Hiệu Đạo khẽ gật đầu, quay đầu nói với Viên Cương: Âm dương nghịch chuyển, thất diệu chỉ đường, đi ngược vị trí sắp xếp. Viên Cương gật đầu, chạy xuống núi nhấc Triều Thắng Hoài đang hôn mê lên, tạm thời bỏ qua sự hỗ trợ của bấm La Sát, ném Triều Thắng Hoài cho Viên Phương khiêng, bản thân đi tìm Quản Phương Nghi mượn sức. Quản Phương Nghi lập tức nâng cánh tay hắn ta, song song bay xuống núi. Viên Cương chỉ hướng đi trước dẫn đường, những người còn lại đi theo. Nghiêu Hiệu Đạo cũng ở phía sau, không phải là để Viên Cương đi trước mạo hiểm, mà theo thói quen xưa này, cố ý dạy bảo Viên Cương để Viên Cương tự mình ra tay cho nó quen. Viên Cương sai sử Quản Phương Nghi dẫn hắn ta ra tìm vị trí thái âm của 6 điểm sáng trong hồ. Lúc đầu là theo trình tự đảo ngược từ dưới lên trên, nhưng mà nghe Nghiêu Hiệu Đạo nhắc nhở muốn âm dương nghịch chuyển, nghịch hành thì lấy thái âm làm đầu, lộ tuyến phải ngược lại. Quản Phương Nghi dẫn theo Viên Cương bay lượn, đáp thẳng xuống vị trí thái âm trên mặt hồ. Nghiêu Hiệu Đạo ở sau nhắc nhở Viên Phương: Theo đúng vị trí hắn hạ xuống, đừng có đạp lung tung. Cũng là đang nhắc nhở những người khác. Viên Phương đang vác Triều Thắng Hoài liên tục gật đầu, lên xuống theo sát vị trí Viên Cương. Cả đám kẹo đông kẹo tây trên mặt hồ dựa theo chỉ điểm phương hướng cuối cùng, lần lượt đáp xuống bờ. Nghiêu Hiệu Đạo và Viên Cương còn đỡ, những người khác vừa đáp xuống mặt đất liền kinh ngạc, vội ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đứng ở một vách núi rộng dốc đứng. Từ lúc nào bên hồ đã có vách núi này? Trước đây căn bản không hề nhìn thấy. Cả đám nhìn sang, càng giật mình hơn. Hồ nước lớn như vậy đã không thấy đâu, sau lưng là một rừng núi. Lúc này Nghiếu Đạo tiến đến, nhìn vách núi chắn ngang không có đường đi trước mặt, lẩm bẩm nói: đáng tiếc không có la bàn. Không có la bàn, hắn đành phải bấm ngón tay kết hợp địa hình xung quanh, dựa vào quẻ số để suy đoán hướng đi. Chờ một lát, Nghiếu Hiệp Đạo lại quay đầu lại nói: đi theo ta. Cả đám cùng gật đầu. Vách núi đột nhiên xuất hiện trước mặt đã chứng minh tất cả mọi người đã tin phục, ngoan ngoãn nghe theo. Nghiếu Hiệp Đạo nhắm vị trí phía trước bên trái, bắt đầu dậm bước tiến lên. Mấy người theo sát phía sau chẳng sao. Người sau cùng còn chưa bước đi đã thấy Nghiếu Hiệp Đạo sau khi bước được mấy bước liền biến mất. Trong lòng run lên, may là người phía trước vẫn còn ở đó nên vội đi theo. Cả nhóm nối đuôi đi theo nhau. Người sau theo sát người trước tiến lên, đi về phía trước mấy bước, bỗng lại bước sang mấy bước, cứ di chuyển qua lại như vậy. Cuối cùng tất cả mọi người xuất hiện ở trước mặt mình. Cả nhóm đứng trước vách đá. Nghiêu Hữu Đạo bấm tay tính một lúc, nhìn chằm chằm về phía một kẽ hở nhỏ bé ở trên vách núi, cất bước bước vào, biến mất trong hư không ở trước mặt tất cả mọi người. Viên Cương bước theo, cũng biến mất. Có kinh nghiệm trước đó, cả đám lần tung vào tường. Còn chưa tung vào tường thì phía trước lại mở rộng, chân đã bước vào một hẻm núi rộng lớn. Mọi người không cần căng thẳng, đến đây là có thể tự do đi về phía trước rồi. Nghiêu Hiệu Đạo vừa đi vừa nhắc nhở một tiếng. Viên Cường vác người chạy tới bên cạnh hắn, cảm thấy vẫn là ở cạnh Nghiêu Đạo an toàn hơn một chút. Vừa đi một bên vừa cười hì hì nói: đạo gia, vì sao trận pháp này thần kỳ như vậy? Vừa bước một chân vào kẽ hở đã biến thành một hẻm núi rồi. Nghiêu Hiệu Đạo hà hà nói: nói thần kỳ thì cũng thần kỳ, nói không thần kỳ cũng không thần kỳ, đó là xem người lý giải thế nào. Trận này mượn sức mạnh trời sao? Giống như đạo lý bướm lá rát, không thể bay ra ngoài được. Khoảng cách nhìn như là ngắn ngủi, nhưng có lẽ lại cách bầu trời sao xa rồi. Không tìm được đường tắt, người sẽ chẳng thể nào đến được. Ngược lại, khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến thứ mắt có thể thấy được. Mặc dù người bay tới bay lui ở trên không trung, cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của một sơn cốc này. Viên Phương nói: đạo gia nắm được phương pháp này, vì sao không bày trận này ở trong nhà tranh cho chúng ta ở? Sau này không phải chúng ta có thể gối cao đầu không lo lắng nữa sao? Nghiêu Hiệu Đạo đáp: ta không hiểu bài trận, hoàn toàn là người ngoài ngành. Viên Khương kinh ngạc: làm sao có thể như vậy? Đạo gia cứ nói đùa sao? Nghiêu Hiệu Đạo nói: biết nhìn và biết làm là hai chuyện khác nhau, giống như là một nhà vậy. Người biết cửa ở đâu, vào trong vừa nhìn bố cục đã biết đi thế nào, biết từ đâu xuyên qua đâu, từ lầu nào xuống lầu nào. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể xây được ngôi nhà như vậy như thợ xây được. Biết nhìn thì nói dễ, thực ra làm ra tuyệt đối không dễ như vậy. Đặc biệt là người bố trí trận này có thể rời núi rời nước làm cục, không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Còn có thể mượn sức của sao trời sử dụng, rất không đơn giản, là cao thủ trận pháp thật sự. Ta khó mà theo kịp nên không dám tự đại. Còn những người cũng biết mình đấy. Ngoài miệng Quản Phương Nghi châm chọc một câu, nhưng mà trong lòng thầm chật chật. Vốn bà ta nghĩ Nghiếu Đạo này chỉ giỏi thủ đoạn, không ngờ thật sự có chút thực học. Đạo lý rất đơn giản, nếu nơi này thực sự dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy, cũng không phải đợi đến phiền Nghiếu Đạo nhàn nhã bước ra. Điều này không phải chỉ dựa vào hai chữ vận khí là có thể lý giải thích. Gặp được cơ hội không có năng lực nắm lên thì đâu ra, lấy đâu ra vận khí. Trên đường tới đây, Vân Cơ nhìn thấy mọi thứ cũng âm thầm kinh ngạc, hỏi một câu: chúng ta đang ra ngoài hay đi đâu? Viên Phương quay đầu hà hà nói: tìm Thái Dương. Thái Dương? Vân Cơ ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm. Quản Phương Nghi lãnh đạm giải thích: chính là tìm nhãn trận, tìm được nhãn trận mới có thể tìm được cửa sinh rời đi. À, Vân Cơ gật đầu hiểu ra. Trong nháy mắt cả nhóm ra khỏi hẻm núi, tình hình trước mắt lại biến đổi. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện khiến cho mọi người không kịp phòng bị. Nó cứ thế bị đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Hẻm núi sau lưng đã biến mất dạng, quay đầu nhìn lại chỉ có một mảnh núi rừng. Cung điện trên cơ bản đã bị năm tháng vùi lấp, rêu xanh phát sáng bám đầy, dây leo phát sáng quấn quanh, nửa lộ ra bức tường, mái đỉnh cong cong, hình dáng cung điện hiện ra khá rõ, rộng rãi to lớn. Tất cả đều yên tĩnh. Chỉ thi thoảng có vài con bướm phát sáng vỗ cánh liền xuống. Ngay cả bướm lá rát cũng không thấy đâu. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn một lúc. Vân Cơ chợt hoảng sợ nói: cái này chẳng lẽ chính là hành cung hoàng đế Vũ Triều Thương Tụng trong truyền thuyết sao? Quản Phương Nghi chật chật nói: trừ cái đó ra e là không có nơi thứ hai đâu. Viên Phương hết nhìn đông lại ngó tây. Thái Dương đâu? Viên Cường nhìn về phía Nghiếu Đạo hỏi: cung điện này e chính là Thái Dương kia. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu. Chính hắn cũng hơi bất ngờ. Độn giáp giấu mà không lộ, chí tôn trong thập căn, Thái Dương ẩn nấp trong thất diệu, chính là tòa cung điện này. Có điều ngẫm lại cũng không phải là không thể lý giải. Nếu thực sự là trận pháp do Thương Tụng hoặc Ly Ca đặt ra, thì dùng hành cung của mình đặt ở vị trí chí tôn cũng rất bình thường. Nói cách khác, tòa cung điện này chính là nhãn trận của cả đại trận. Làm sao bây giờ? Quản Phương Nghi quay đầu lại hỏi Nghiếu Đạo bước kế tiếp. Nghiếu Hiếu Đạo chưa nhiều lời, sau khi cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, lách mình bước ra, lên xuống mấy cái, đáp thẳng trước cửa cung Nguy Nga. Những người khác cũng theo đến, cùng hắn nhìn xung quanh, rồi bước vào trong cửa cung. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mấy người. Cung điện huy hoàng đã bị tuế nguyệt che dấu vết, lộ ra vẻ điều hưu và thê lương, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được khí phái từng có. Không phải có rất nhiều người muốn tìm hành cung này sao? Đã tới, mọi người không định tham quan mở mang kiến thức một chút sao? Thấy mọi người bộ dạng cẩn thận, theo sát mình một tấc không rời, Nghiếu Đạo cười khan một tiếng trọng. Quản Phương Nghi mắng: mạng quan trọng hay là ngắm cảnh quan trọng? Đừng có làm rộn nữa, thời gian không còn nhiều. Trước khi huyễn giới đóng lại, mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Mau tìm nhãn trận mở ra cửa sinh đi. Nghiếu Đạo ha ha một tiếng, ánh mắt rơi lên cung điện to lớn phía trước, dẫn đám người đi tới trước điện chính của cung điện. Không leo lên bậc thang, Nghiếu Đạo phi thân lên, trực tiếp đáp xuống nóc nhà, cũng là nơi cao nhất trong cả cung điện. Ngắm xung quanh, bấm ngón tay tính toán một hồi, cuối cùng ánh mắt Nghiếu Đạo rơi vào chính giữa cung thành. Nơi đó có một cung điện dạng ống tròn chiếm cứ, phất tay chỉ chỉ. Nếu không nhầm, đó chính là nhãn trận. Bản thân bay đi trước, cả đám đi theo. Lần lượt đáp xuống ngoài cửa cung điện dạng ống tròn, thì phát hiện tòa cung điện này không chỉ có một cánh cửa, hình như hơi kỳ lạ nên không ai dám tự tiện xông vào. Cung điện này rõ ràng cũng không có kiến trúc cấu kết gạch đá như là những cái khác, mà hình như đều bằng kết cấu kim loại. Nghiêu Hiếu Đạo dẫn mọi người đi quanh một vòng, phát hiện có 8 cánh cửa. Cầu thang nối đến 8 cánh cửa cũng làm rất cẩn thận. Mỗi cánh cửa đều đóng chặt, hình như là không thấy có cửa sổ. Bát quái. Viên Cường nhìn về phía Nghiêu Hiếu Đạo nói. Nghiêu Hiếu Đạo hơi gật đầu, lại lách mình phóng lên, đáp lên đỉnh cung điện dạng ô xòe, chậm rãi đánh giá xung quanh, bấm ngón tay tính toán phương hướng, đợi một lát lại đáp xuống một bên khác. Đám người vội vàng chạy sát đến bên đó, có thể nói theo sát Nghiêu Hiếu Đạo, cũng không dám chạy loạn. Ký ức lúc trước theo sát mà người vẫn đột nhiên biến mất, không thấy đâu, mọi người vẫn còn nhớ rất kỹ. Càn khôn đảo ngược. Nghiêu Hiếu Đạo chỉ vào đồ án cửa khó ở trên bậc thang nói. Viên Cường lập tức nhảy đến bậc thang, đến trước cánh cửa. Sau khi chậm rãi nhìn kỹ đồ án trên cánh cửa, năm ngón tay nhấn lên trên, thử chuyển động một chút. Khóa cửa truyền đến tiếng rắc khẽ, xác nhận thực sự có thể có chuyển động. Viên Cường lập tức không do dự nữa, răng rắc chuyển động đồ án trên cửa bị khóa. Sau khi sắp xếp lại hoàn chỉnh bước đồ án chuyển động trên cánh cửa khóa, cả khung cửa dường như là cũng chấn động ầm một cái, cả cánh cửa hơi nhích vào một chút. Hai tay Viên Cường đẩy lên trên cửa, tiếng kim loại nặng nề phát ra, cánh cửa chậm rãi bị đẩy lùi ra sau. Viên Cường bước một bước vào trong xem thử, mới quay đầu khẽ gật đầu với đám Nghiêu Hiếu Đạo đang đợi dưới bậc thang. Nghiêu Hiếu Đạo cất bước lên bậc thang, những người còn lại cũng vội lên theo, cẩn thận tìm kiếm trong điện. Cung điện không có cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng mà trong điện không hề tối tăm như tưởng tượng, dường như là có những điểm sáng xuyên vào trong. Trên nóc nhà chạm khảm không ít tinh thạch, chiết xạ ánh sao lên 8 trụ đồng trong cung điện, khiến 8 trụ đồng đầy những đường vân lộ ra cảm giác âm u và thần bí. Keng một tiếng. Lúc Nghiêu Hiếu Đạo chống kiếm, một tiếng vang giòn phát ra, cúi đầu nhìn thì thấy mặt đất là kim loại, trên mặt đất cũng có đường vân. Suy nghĩ trong nháy mắt trở về cổ mộ kia gặp nạn. Một cảm giác quen thuộc lờ mờ ập tới. Sững ra cái gì vậy? Quan Phương nghi hỏi. Nghĩa Húc Đạo lấy lại tinh thần, dò xét bốn phía, phát hiện trong điện trống rỗng, gần như là không có cái gì khác. Chỉ có tám trụ đồng và một đình bát giác dạng kín chính giữa tám trụ đồng, không biết bên trong chứa cái gì. Hắn bước tới, kiếm trống trong tay cũng phát ra tiếng keng keng, có thể nghe được hư thực ở dưới mặt đất kim loại. Đi quanh tám trụ đồng một vòng, phát hiện bát giác đình chính giữa cũng có tám mặt, đối với tám khóa mật đồ văn bản xoay tròn. Lúc đi vòng thứ hai, Nghiếu Đạo lại bấm tay tính phương hướng, cuối cùng dừng lại ở một phương hướng, nhìn chằm chằm một đồ văn ở trên khóa đồ văn ở một mặt, từ từ nói: Càn khôn quy vị. Viên Cường lập tức đi về phía mặt khóa kia, bắt đầu chuyển động bàn quay đồ văn. Sau khi chuyển động đến càn khôn quy vị trên đồ văn, cả đình bát giác đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc, chuyển động khiến cho Viên Cường nhanh chóng lùi ra sau. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm. Đình bát giác không nhanh không chậm xoay một vòng rồi ngưng lại, đột nhiên nứt ra mấy khe hở, cả đình bát giác như là đóa hoa sen nở rộ, chậm rãi lật ra sau. Vù một tiếng, một cỗ kình phong toát ra từ trong đình vỡ ra, khiến cả tòa cung điện như là cuồng phong gào thét, cả đám cảnh giác lùi lại. Ầm một tiếng, bên dưới cả tòa cung điện rơi vào chấn động. Đám người đột nhiên cảm thấy có một cỗ sức mạnh tối tăm mênh mông đang lan ra. Trong điện vẫn còn khá ổn, ngoài điện hình như là biển gầm, tiếng sóng ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng, khiến người ta có cảm giác long trời lở đất. Cả đám lập tức đến cổng quan sát tình hình ở bên ngoài như thế nào, thì thấy những thực vật phát sáng đều bị xé nát, bay múa điên cuồng trong bụi mù quần quận bay ra bốn phương tám hướng. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tượng như vậy, Nghiêu Hiếu Đạo lách mình ra, nhanh chóng bay lượn đến một tóc nhà tương đối cao quan sát. Những người khác cũng đi theo bay tới quan sát. Ở trên cao nhìn xa hơn, vị trí bọn họ như ở trung tâm của vụ nổ. Bụi mù đang lan ra theo hình tròn, xé rách những thực vật phát sáng, rồi như làn sóng lan nhanh. Cơn sóng tấn công tới đâu, rêu xanh và dây leo che đậy cung thành đều bị quét sạch sành sanh. Cả cung thành như gặp phải một trận tẩy rửa triệt để. Trong nháy mắt, cơn sóng tấn công đến cung điện đã trở lại diện mạo thực sự. Tất cả những vật bám đều bị quét sạch, trả lại hình dáng ban đầu cho cung thành. Không chỉ như thế, cơn sóng tấn công lao sau khỏi cung thành lại tiếp tục gột rửa dãy núi, giống như là muốn xé bỏ tất thảy ngụy trang. Nơi bụi mù của sóng tấn công đi qua, núi non biến dạng, núi rừng vốn cao ngất biến mất, khu đất trống vốn bằng phẳng bỗng xuất hiện từng dãy núi. Bụi mù đi xa dần dần biến mất, tiếng ầm ầm cũng như tiếng hành quân dần lặng lẽ, xung quanh khôi phục lại yên tĩnh. Chỉ có hình dạng mặt đất dãy núi bên ngoài là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác biệt địa thế từng thấy lúc trước. Nhìn cung thành được rửa sạch như mới, lại nhìn địa thế thay đổi ngoài cung, cả đám im lặng. Sau một lúc lâu, Quản Phương Nghi mới sững sờ hỏi một tiếng: Chuyện gì xảy ra? Nghiêu Hữu Đạo cau mày từ từ nói: Trận phá rồi, hẳn là đã khôi phục lại địa hình vốn có bị đại trận thay đổi. Cửa sinh chắc hẳn đã mở, hẳn có thể rời đi rồi. Vân Cơ không kìm được thở phào một hơi: Vậy chúng ta thử xem có thể ra ngoài được không? Đúng lúc này một tiếng ừm yếu ớt mà lời biếng như có như không truyền đến. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mà nơi này rất yên tĩnh, nên mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía cung điện dạng ống tròn. Âm thanh dường như là truyền ra từ đó, hình như là âm thanh của con người. Nhưng mọi người gần như đều ở đây, không thiếu ai. Viên Cường chợt hỏi Viên Phương: Triều Thắng Hoài đâu? Viên Phương sửng sốt một chút, chỉ về phía cung điện dạng ống tròn. Bạn nãy nhất thời tiện tay đặt hắn xuống rồi. Viên Cường đáp: Đi mang tới đây. Viên Phương gật đầu, lập tức bay xuống nóc nhà, lao thẳng đến cung điện tròn. Nhưng mà vừa tới cửa cung điện tròn, Viên Phương đột nhiên dừng bước ở trước cửa. Ngay sau đó, trong điện có chút ánh sáng màu bạc thẩm thấu mà ra. Viên Phương không biết đang nhìn thứ gì, chậm rãi lùi ra sau, giống như là không dám tiến vào. Dị thường như vậy khiến cho Nghiêu Đạo lách người đến đầu tiên, cảm giác đều bay tới, muốn xem thử rốt cục là gì. Ngưu Hiếu Đạo vừa mới rơi xuống bên cạnh Viên Phương, ánh mắt nhìn vào cung điện, cả người liền ngẩn ra. Viên Cường chạy tới cuối cùng đến bên cạnh đám quản phương nghi, chỉ nhìn một chút, ai nấy đều đứng cứng ngắc, không nhúc nhích trước cửa ra vào. Triệu Thắng Hoài đang nằm một bên trong điện vẫn bất tỉnh, xung quanh có xảy ra chuyện lớn đến mấy thì cũng vẫn không nhúc nhích. Bị chế trụ, không ai giải trừ cấm chế nên vẫn chưa tỉnh lại. Mấu chốt của vấn đề không phải Triệu Thắng Hoài còn sót lại ở trong phòng, mà cái đỉnh bát giác giữa tám trụ đồng như đóa sen nở rộ đã hoàn toàn mở ra trên mặt đất. Thứ trong đỉnh bát giác lộ hẳn ra trước mặt mọi người. Một cái ghế bạch ngọc lấp lánh giữa ánh sao chiếu xạ trong điện, điêu khắc tinh mỹ, giống như là vương tọa. Có lẽ trên ghế vốn có một người đang ngồi, có lẽ người ngồi trên ghế hẳn đã bị phong bế ngủ say ở trong đỉnh bát giác. Cũng hoàn toàn chính xác là có một người, một người trần như nhộng đối mặt vương tọa, lưng tựa vào tay vịn vương tọa, đưa lưng về phía đám người ngoài cửa. Người kia tư thái yểu điệu, không một mảnh vải, vòng eo mềm mại tinh bế, bờ mông tròn trịa mê người, một đôi chân dài màu da tuyết trắng, bóng lưng phong tình vô hạn, hình như là một mỹ nhân. Có điều sau lưng hình như có xương cứng như ngân giáp hình chữ phi bám trên lưng. Trên xương cứng ở vị trí hai bả vai có hai vết rạn, ánh sáng màu bạc đang thẩm thấu ra từ hai vết rạn này lóe lên quang mang. Một mái tóc bạc như thủy ngân dài ngắn không đều, trên ngón tay khoác lên vương tọa là năm móng nhọn màu bạc. Xương cứng ở trên bắp tay nhỏ gầy cùng với cánh tay như là cơ thịt lộ ra đường cong, đôi chân thon dài cũng như vậy, tràn đầy mỹ cảm đáng sợ. Người trần truồng vịn vương tọa chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn rõ dung nhan chính diện, ngửa mặt lên trời. A một tiếng, ngột ngạt mà xa xăm, không biết truyền đạt tin tức làm chấn động lòng người. Giờ khắc âm thanh trầm trầm này vang lên, mái tóc bạc không gió mà bay, hơi rối và phiêu diêu mê loạn. Quang mang ngân sắc trong hai khe hở trên vai cũng mạnh hơn, giống như có thứ gì đó đang từ từ mọc ra. Đám người ngoài cửa nhanh chóng nhìn rõ mọc ra thứ gì. Hai cánh bướm đang chậm rãi mọc ra, chậm rãi giãn ra, phát ra ánh sáng mê người. Thánh là sát, quản phương nghi lẩm bẩm, suy đoán trong lòng mọi người. Từ thời khắc bắt đầu nhìn rõ thứ gì, tất cả mọi người đều ý thức được quái nhân tóc bạc có lẽ chính là vương giả của Điệp Mộng Huyễn Giới trong truyền thuyết, hẳn là Thánh La Sát trong truyền thuyết. Nhất là thời khắc mọc ra cái cánh bướm thì càng khẳng định hơn. Không ai ngờ tới, bao gồm Nghiếu Đạo cũng không ngờ Thánh La Sát trong truyền thuyết lại bị phong ấn ở nhãn trận của đại trận. Trước đó luôn cẩn thận đề phòng, nhưng mà chạy tới chạy lui cũng không thấy, đều cho rằng dù truyền thuyết là thật nhưng mà vài trăm năm trôi qua rồi, kẻ gọi là Thánh La Sát gì đó hẳn đã chết. Có nằm mơ cũng không ngờ vẫn còn sống, mà lại nấp ở trong nhãn trận vừa mới mở ra. Trước đó còn luôn tin rằng mở được nhãn trận có thể mở được đường sống, giờ tìm được nhãn trận mở ra đường sống rồi, có điều không biết là mở ra đường sống của ai nữa. Mở ra đường sống cho bọn hắn, hay là mở ra đường sống cho Thánh La Sát được giải phong ấn. Với Nghĩa Hữu Đạo mà nói, trận này cho hắn một cảm giác tương đối may mắn. Không phải đại trận sát cơ khắp nơi, không phải loại trận pháp nhất định phải đưa người vào chỗ chết chóc, chỉ cần không miễn cưỡng làm vừa, cùng lắm thì chỉ bị nhốt, không có dấu hiệu gì là không chết không tha. Bây giờ mới phát hiện mình bị mê hoặc, trong nháy mắt mở ra đường sống, lại để ra một quái vật nguyên anh kỳ trong truyền thuyết đang được cất giấu ở đây. Mình đã tự tay thả một con quái vật như vậy, cuối cùng là người mở ra đường sống. Đường sống ở đâu? Hay là ép người mở ra đường sống vào đường chết? Nghĩa Hữu Đạo liếc mắt nhìn Triều Thắng Hoài nằm hôn mê trên mặt đất trong điện, không để ý tới hắn, thấp giọng ra hiệu: đi. Đối mặt với quái vật hoàn toàn không rõ nội tình này, chẳng thể đưa ra được bất kỳ phán đoán gì. Trước khi xác định rõ nông sâu của quái vật này hoặc có phải bạn bè hay không, Nghĩa Hữu Đạo không dám đặt cược lung tung, vẫn nên nghĩ cách tránh đi rồi tính sau, làm sáng tỏ tình huống rồi hắn đưa ra dự định khác cũng không muộn. Cả đám nhẹ nhàng thối lui, cố gắng không phát ra động tĩnh. Hơi lùi xa, Nghĩa Hữu Đạo ra hiệu quản phương nghi dìu Viên Cương, mấy người nhanh chóng bày đi chuẩn bị rời khỏi cung thành này trước hắn nói. Xoạt một tiếng, một đạo ngân hoa lướt qua đỉnh đầu của đám người, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt bay qua làm cả đám người kinh hãi đáp xuống, không dám đi về trước nữa. Nữ nhân tóc bạc bọc cánh kia đã vất đôi cánh rắc tia sáng bạc nhẹ nhàng đáp xuống đất bên cạnh một ao nước. Nước trong ao là nước động chảy ra từ trong núi, tích lại lâu năm. Cô gái tóc bạc đáp xuống bên ao nước, ngoảnh sang mặt nước, mái tóc bạc bay loạn trong gió. Một móng tay nhẹ nhàng tiếp xúc gương mặt mình, bộ dạng nhìn vào mặt nước, xót phận mình. Lúc này mọi người mới rõ chính diện của nàng ta. Những vị trí quan trọng của cơ thể gần như đều mọc ra ngân giáp, cứng rắn phòng hộ. Khuôn mặt nàng ta trông khá là kiều diễm, gương mặt nhọn hình trứng ngỗng, trán và mũi đều là xương cứng ngân giáp, hai răng nanh lộ ra ở miệng dưới, khuôn mặt giống như là vân ngân sắc. Dưới ánh sáng của cánh chiếu rọi, những đường vân sắc trên mặt trông như là thủy ngân lưu động, sau đó càng thêm hương vị yêu dị dày đặc, còn có khí chất tà mị. Nàng khiến người ta có cảm giác đây là tướng mạo của yêu ma. Tách một tiếng, một tiếng giọt nước rơi truyền tới. Hình như vị thánh la sát này đang khóc, ít nhất có thể nhìn thấy lệ rơi. Một giọt mắt tách rơi xuống mặt nước trong ao, nhẹ nhàng dấy lên gợn sóng. Đám người hữu đạo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu vì sao thánh la sát này thút thít. Vì nhốt mấy trăm năm rốt cục thoát được nên vui mừng phát khóc sao? Thánh la sát nhìn mình trong nước, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay nắm móng vuốt đón lấy giọt nước mắt trên gò má kia. Nước mắt lóng lánh ở trong lòng bàn tay, dưới quang mang hai cánh chiếu rọi, giọt nước kia chiếu sáng rực rỡ. Ai có thể nói cho ta biết vì sao ta lại rơi lệ không? Ai có thể nói cho ta trong lòng ta vì sao lại khó chịu? Giọng nói đến từ không trung, thanh âm thanh thúy nghe như là đang quanh quẩn trong cả cung thành. Mấy người nhìn chung quanh một lần, chỉ có thánh la sát đứng bên cạnh ao nước mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng lên vết nước mắt trên mặt, ánh mắt lộ ra sự mơ hồ như đang cố gắng nhớ cái gì đó. Vị thánh la sát này có thể nói tiếng của con người sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai trả lời được câu hỏi của đối phương. Người hữu đạo phất tay ra hiệu, mấy người chậm rãi lùi sang bên phải, thử thăm dò phản ứng vị đứng cạnh ao kia. Sau khi xác nhận đối phương không có phản ứng, mấy người lập tức quay đầu, quay người bay lượn đi. Đây là thành của ta sao? Ta có ấn tượng, hình như thành của ta. Vì sao xâm nhập thành của ta? Mấy người đang ở không trung, dường như thanh âm quanh quẩn trong cả cung thành kia cũng đang quanh quẩn trong tai của họ. Một đạo ngân quang lóe lên trong không trung, thánh la sát vỗ hai cánh chậm rãi đáp xuống tường của cung, đối mặt mấy người đang bay tới. Xuất phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã vượt qua đám người, cản đường đi của mấy người. Nhìn chằm chằm mấy người, căng thẳng đáp xuống đất, trong mắt dần nổi lên hung quang, lại phát ra thanh âm quanh quẩn dường như không phát ra từ miệng của nàng ta. Dị loài, vì sao xâm nhập thành của ta? Thái độ của đối phương rõ ràng dần dần trở nên bất thiện, khiến người căng thẳng cao độ. Nghiêu Hiếp Đạo đang suy nghĩ cách đối phó, ai ngờ Vân Cơ trở nên tiếng nói. Đây không phải thành ngươi, không phải thành của ta. Trên gương mặt thánh la sát đứng trên tường thành cao cao tại thượng lộ ra nghi hoặc hỏi, vậy là thành của ai? Vân Cơ đáp, là thành của Thương Tục, là hành cung của Thương Tục. Thương Tục? Thánh la sát cúi đầu trầm ngâm, suy tư một lúc nỉ non nói, hình như chưa từng nghe đến cái tên này. Thương Tục là ai? Nàng nhìn Vân Cơ hỏi. Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương trao đổi ánh mắt, cảm giác ký ức của yêu nghiệt này hình như có chút vấn đề. Vân Cơ lớn tiếng nói, Thương Tục là chủ nhân của ngươi, còn cả Ly Ca, bọn họ đều là chủ nhân của ngươi, chúng ta là bằng hữu của chủ nhân ngươi. Rõ ràng bà ta cũng nhận ra ký ức đối phương có vấn đề, nên muốn lẫn lộn trong qua chuyện. Ai ngờ lời này vừa nói ra, ngữ khí của thánh la sát trở nên lạnh lẽo. Chủ nhân? Ai có thể là chủ nhân của ta? Ngươi đang lừa gạt ta. Trong lòng mọi người hơi lo lắng, ý thức được ngạo khí tận trong xương tủy của bấm yêu vương này, cũng ý thức được lời của Vân Cơ có thể làm hỏng việc. Vân Cơ lập tức thấp giọng nói, không thể bị nhốt ở đây được, xin lỗi, ta đi trước cố gắng dụ nàng ta đi cho các người. vừa dứt lời, trước mắt xoạt một tiếng trở nên sáng ngời. Đám Nghi Hữu Đạo giật mình, sợ hãi lui ra. Thánh La Sát từ trên thành hành cung bay xuống, đảo mắt đứng trước mặt Vân Cơ, làm mọi người không kịp phòng bị. Vân Cơ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn yêu ma trước mắt khoảng cách gần, thử chậm rãi lui về phía sau một bước. Thánh La Sát nói: "Ngươi đang lừa gạt ta." "Ta không lừa ngươi, ta cho ngươi xem một vật, ngươi sẽ biết." Vân Cơ dứt lời, yết hầu cổ động, phun ra một viên kim châu trong lòng bàn tay, chính là vạn thú linh đan trước đây không lâu đàn độc đã nuốt vào bụng. Đám Nghi Hữu Đạo chậm rãi lui ra sau, biết Vân Cơ muốn thi triển uy lực của vạn thú linh đan để ảnh hưởng Thánh La Sát nhằm thoát thân. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu với ba người xung quanh, hiểu rõ ý quán. Một khi vạn thú linh đan thực sự có ảnh hưởng với Thánh La Sát, mọi người sẽ lập tức nhân cơ hội rời đi. Vạn thú linh đan trong lòng bàn tay Vân Cơ dần dần tản ra hồng quang, từng huyết vân tụ tập phiêu đãng ở trong ánh sáng đỏ, lướt về phía Thánh La Sát đối diện. Thánh La Sát nhìn chằm chằm huyết vân chậm rãi bay tới quấn quanh mình, vẻ mặt không hề có chút gì dị thường. Vân Cơ thì tự thu hồi ảnh hưởng của vạn thú linh đan, lắc mạnh đầu. Thánh La Sát đưa tay móng vuốt chụp lấy lòng bàn tay Vân Cơ, ngay cả vạn thú linh đan cũng bị chụp lại. Hai móng vuốt móc lấy vạn thú linh đan trong lòng bàn tay Vân Cơ, cướp đi vạn thú linh đan vào tay, nói: "Thứ này làm cho ta không thoải mái, ngươi cho ta xem, là của ta sao?" Đồ vừa rời khỏi lòng bàn tay Vân Cơ liền mất đi điều khiển pháp lực, huyết quang và huyết vân lập tức rút vào trong vạn thú linh đan. Đám Nghi Hữu Đạo im lặng. Vạn thú linh đan không hề ảnh hưởng gì yêu vương yêu bướm này, kế hoạch nhân cơ hội bỏ trốn đã thất bại. Nhưng đúng lúc này, Vân Cơ đột nhiên đánh đến, một quyền đánh vào ngực Thánh La Sát, có thể nói là một kích toàn lực, muốn thừa dịp đối phương không đề phòng mà lấy mạng đối thủ. Ầm một tiếng, một quyền cực kỳ đúng lúc, cũng đúng là đánh vào Thánh La Sát không có chuẩn bị. Kinh phong bốn phía, Thánh La Sát đảo lui ra sau, thân hình ngất lên, cánh sau lưng như là cuồng phong gào thét đập vào Vân Cơ. Bình một tiếng, Vân Cơ nhất thời như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu rồi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thời khắc nữ nhân này sắp rơi xuống mặt đất, một trường vỗ về phía mặt đất đầy đá phiến. Phiến đá vỡ vụn, đất đá bay tán loạn, thân hình Vân Cơ uốn éo trực tiếp lao xuống dưới mặt đất, độn thổ biến mất trong nháy mắt. Một đạo ngân quang như lưu tinh chợt lóe lên, mặt đất ầm vang một tiếng rồi cũng chui xuống dưới mặt đất, đánh lên tảng đá, đất cát bắn tung tóe, ào ào rơi xuống. Ngay sau đó liên tiếp vài chỗ trên mặt đất đều nứt ra, dưới mặt đất vang lên tiếng ầm ầm liên tục. Gần đó có một tòa nhà do chấn động này mà đã bị sụp đổ. "Đi!" Nghi Hữu Đạo khẩn trương nói một tiếng. Lúc này không đi thì chờ tới khi nào? Mấy người nhanh chóng bay vút đi. Nhưng vừa bay được khỏi bức tường của hoàng cung thì lập tức kinh sợ, trước mắt có rất nhiều bướm La Sát. Phải nói là vô số bướm La Sát phía xa xa vây quanh tòa hành cung này thành một vòng tròn lớn, chỉ cần vỗ cánh hồng quang huyết La Sát thì sẽ không biết có bao nhiêu nữa. Ở đó vẫn không ngừng có bướm La Sát bay tới đây, nhưng cũng không hề đến gần hành cung. Phần lớn bướm La Sát bay hoặc đậu ở trên bên ngoài, cách hành cung khoảng trăm trượng, dường như đang chờ mệnh lệnh. Số lượng bướm La Sát khổng lồ như vậy, lại còn nhiều huyết La Sát, khiến đám người Nghi Hữu Đạo cảm thấy da đầu run lên. Lúc đầu Nghi Hữu Đạo còn nói chia nhau chạy, vì tự nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ như này: Thánh La Sát không thể nào có khả năng đồng thời truy sát nhiều hướng như thế, nếu phân tán đi có thể tăng thêm xác suất chạy trốn. Nhưng cuối cùng lại là loại bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì vết máu trên người Viên Cương dường như khó mà ảnh hưởng đến huyết La Sát được. Hắn thì không nói rồi, còn đối với Quản Phương Nghi và Viên Phương là quá nguy hiểm. Cuối cùng vẫn quyết định để Viên Cương dẫn đầu đội. Một màn trước mắt này xa vào sự bao vây của đại quân bướm La Sát thì càng không có tâm tư mà chia nhau chạy, chỉ có thể cả đội xông lên phá vây. "Hầu tử, có làm được không?" Nghi Hữu Đạo gào to một tiếng với Viên Cương. "Thử xem sao." Đây chính là câu trả lời của Viên Cương. Hắn ta cũng không cách nào thu phục một con huyết La Sát còn có chút khó khăn, đối mặt với nhiều huyết La Sát như vậy, ngoại trừ thử xem thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nghi Hữu Đạo cười gượng, cũng chỉ có thể thử xem, bằng không có thể làm gì đấy. Vân Cơ tập kích đã chọc giận Thánh La Sát, còn có thể tin tưởng bọn họ sao? Bên này chỉ ít đối với sức mạnh ảnh hưởng của Viên Cương có thể ôm một chút hy vọng. Về phần khí tức trên người Viên Cương ảnh hưởng đối với Thánh La Sát, Nghĩa Hữu Đạo cũng chẳng trông cậy vào đó. Vẫn là câu nói kia, thu phục một con huyết La Sát còn có chút khó khăn. Nếu nói đấy có thể chấn áp được Thánh La Sát thì chỉ sợ ngay cả Viên Cương cũng không dám nghĩ nữa. Bỗng một tiếng thét giận dữ vang dội không gian. Mấy người quay đầu nhìn, chỉ thấy con Thánh La Sát từ mặt đất bay lên, đang vỗ cánh lơ lửng ở phía trên hành cung, ánh sáng bạc rực rỡ. Tiếng động đánh nhau đã ngừng lại. Bên này cũng không biết Vân Cơ đã tránh được một kiếp hay là mất mạng rồi. Tiếng của Thánh La Sát vang lên, tất cả bướm La Sát đều bên ngoài phục tùng, cử chỉ đều trở nên cung kính. Nhìn thấy tình hình này, dùng cái mông thì cũng có thể nhận ra được sức ảnh hưởng của Thánh La Sát đối với bướm La Sát. Nghĩa Hữu Đạo lập tức lo lắng rằng Thánh La Sát sẽ triệu tập đại quân bướm La Sát tấn công. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.